Minu, vợ ngốc, anh sẽ bắt được em. Chương 16, chạm mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, này, Kun Yuri, em có thể đọc tiếp đoạn tiếp theo cho tôi không? Cô giáo dạy môn lịch sử Bauer đầy giọng kính, nhìn về dãy bàn cuối lớp. Ngay lập tức, mọi ánh nhìn khác nhau lại đổ dồn về phía ấy. Lúc này, trung tâm của mọi sự chú ý đang gục mặt xuống bàn. Đôi mắt nhắm nghiền không để tâm đến những việc xung quanh. Yuri, Crystal lay lay người Yuri, khẽ lên tiếng gọi, đánh thức nàng công chúa ngủ mọi lúc mọi nơi này. Chuyện gì vậy? Yuri vẫn còn đang trong tình trạng mê ngủ, ngước mặt khó nhọc trả lời. Cả đêm qua mãi suy nghĩ về việc của Sully nên Yuri mất ngủ trầm trọng. Cô giáo gọi kìa, Crystal hất mặt về phía cô Bauer, ra hiệu cho Yuri đứng dậy, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở. Trang 37, phần 3, dựa theo Crystal, Yuri đắc ý đọc hết phần còn lại trong sách, không hề nhận thấy nét mặt đang dần tối sầm của cô Bauer. Em bước ra khỏi lớp cho tôi. Giọng nói đầy dứt khoát vang lên. Cô Bauer tức giận chỉ ra phía cửa lớp. Trong lớp không chú ý thì em đừng tham gia vào tiết học của tôi. Yuri ngơ ngác nhìn cô giáo đang nổi cơn thịnh nộ, rồi lại nhìn Crystal đang mỉm cười khó hiểu. 1S, 2S, 3S, cảm ơn, Crystal. Trên môi Yuri xuất hiện một nụ cười nhạt. Lúc này, cảm giác bị phản bội đang đè lên tâm hồn của Yuri. Thật nặng nề. Tiếp theo, Yuri đặt quyển sách xuống bàn, thản nhiên bước ra khỏi lớp. Đôi co với những hạng người như Crystal thật sự chẳng phải là tính cách của Yuri. Thôi thì đến đâu thì đến. Yuri lê từng bước chân nặng nhọc bước đi. Cảm giác bị phản bội lẫn tức giận đang vương vấn trong tâm hồn của Yuri. Cảm giác thật khó chịu. Chấm chấm, Yuri cứ đi mãi. Không nhận định được mình đang đi đâu nhưng vẫn ngoan cố tiến về phía trước. Chẳng phải là vợ của Minho đây sao? Cô làm gì ở đây vậy? Tìm chồng à, một dáng người cao lớn đứng chắn ngang đường đi. Giọng nói khô khốc vang lên với giọng điệu khinh khỉnh. Ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói không mấy thân thiện ấy. Gương mặt điển trai dạng người đập vào mắt Yuri. Nét mặt sầu thảm ban nãy của Yuri đang được thay bằng một gương mặt chán ghét cực độ. Yuri nhìn Đông Hê trước mặt, nhíu mày khó chịu, sao, tôi nói không đúng sao? Đông Hê nâng mặt Yuri lên, giọng nói thách thức, thử lên tiếng cầu cứu chồng cô xem nào. Anh điên à, Yuri lộ rõ vẻ chán ghét và khinh thường, gạt mạnh bàn tay của Đông Hê ra. Tôi đi đâu là quyền của tôi, anh không có quyền ý kiến. Nét mặt Đông Hê đanh lại, đẩy mạnh Yuri vào tường, sau đó lại gần giọng uy hiếp, cô nên nhớ, chuyện lần trước tôi vẫn chưa bỏ qua, vậy nên cô ăn nói cho cẩn thận, anh làm gì tôi, giết tôi chắc, cứ thử nếu anh dám. Yuri cũng không nhường nhịn, đôi mắt ẩn sau hàng mi dài cong vút trở nên sắc bén. Giọng điệu khinh thường, từ nhỏ đến lớn, Yuri ghét nhất là hạng người như Đông Hê. Hạng người chẳng xem ai ra gì. Đông Hê nhìn thẳng vào Yuri ngoan cố trước mặt, sau đó bẻ bẻ tay, cố gắng tận dụng cơ hội để trả thù, cậu chẳng xem lời nói của tôi ra gì cả. Minho đưa tay kéo Yuri về phía mình, lạnh lùng nhìn Đông Hê, cậu không có tư cách chạm vào cô ấy. Theo tôi thì người nên cẩn thận là cậu đấy. Minho lúc này như vị cứu tinh của Yuri, nếu Minho không kịp xuất hiện, có lẽ hôm nay là ngày tàn của Yuri, có lẽ theo thời gian, những ác cảm lúc trước của Yuri dành cho Minho dần biến mất. Để lại trong tim Yuri một cảm giác ấm áp và bình yên kỳ lạ. Từng chút một, hãy để anh bước vào tim em. Đông Hê lặng người nhìn hai người trước mặt, sau đó quay lưng bước đi. Em không làm loạn thì không chịu nổi à, Minho thở dài nhìn Yuri. Tính cách bướng bỉnh của cô vợ này thật sự không thể thay đổi được. Kệ tôi, không cần anh quan tâm. Yuri hất mặt sang hướng khác, giọng điệu hơi ngượng nghịu. Dù sao cũng cảm ơn anh. Gương mặt Minho xuất hiện một nụ cười nhẹ, nhưng sau đó nhanh chóng biến mất, trả lại gương mặt lạnh lùng vốn có. Đi thôi, Minho kéo tay Yuri lôi đi, giọng điệu hơi gấp gáp. đi đâu, còn chưa tan học mà, để mặc Minho lôi mình đi. Yuri chỉ hỏi theo bản tính tò mò. Nhưng lúc này Yuri cũng chẳng còn tâm trí nào mà ở lại trường chuyên tâm học hành. Minho không đáp, tiếp tục lôi Yuri ra khỏi cổng trường. Này, anh định đi đâu vậy? Ba lô của tôi còn ở trong lớp. Yuri giằng tay lại, giọng nói vô cùng khó chịu. Anh sẽ cho người đem về. Em chỉ cần ngoan ngoãn đi theo là được. Minho trả lời bằng giọng điệu thuyết phục nhất. Đôi mắt màu hổ phách đang đậm màu hơn dưới ánh nắng. Dĩ nhiên Yuri không còn lý do để cự tuyệt nữa. Đành ngoan ngoãn đi theo. Minho đưa Yuri đến một công viên giải trí lớn gần đó. Vào giờ này thì có lẽ trường đã tan học rồi. Thở dài bước theo sau Minho. Yuri đang cảm thấy không thoải mái chút nào. Em muốn chơi gì? Minho nắm tay Yuri đi trong con đường tráng lệ. Xung quanh là vô số những trò chơi khác nhau. Không chơi, Yuri phụng phịu mặt, dứt khoát trả lời, đôi mắt nhìn về hướng khác. Chợt một quầy bán kem hiện ra trước mắt Yuri. Đôi mắt Yuri sáng lên, ngượng nghịu lên tiếng, anh, mua kem cho tôi ăn đi. Yuri cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ nhẹ một cách kỳ lạ. Minho nhìn Yuri với ánh mắt phức tạp, sau đó lại mỉm cười dịu dàng kéo Yuri bước đến quầy kem trước mặt. Xin hỏi quý khách dùng gì? Cô nhân viên trẻ tuổi nhìn Minho không chớp mắt, giọng nói ngọt ngào như kẹo đường, hoàn toàn không chú ý đến Yuri đang đứng kế bên. Em muốn ăn loại nào? Minho cúi đầu nhìn Yuri, giọng điệu lạnh lùng càng khiến gương mặt cô nhân viên đỏ ửng. À, sô-cô-la đi, Yuri nhìn menu, sau đó chỉ vào que kem sô-cô-la trông rất đẹp mắt. Cô nhân viên nghe Yuri lên tiếng chọn món lập tức gật gật đầu. Luyến tiếc rời ánh mắt khỏi Minho, Yuri thỏa mãn cầm que kem sô-cô-la trên tay, gương mặt cực kỳ hạnh phúc. Em thích ăn kem à? Minho nhìn thái độ hạnh phúc tột độ của Yuri. Nhíu mày hỏi, thì sao, anh cấm tôi không được ăn kem à? Yuri vẫn tiếp tục thưởng thức hương vị ngọt ngào của que kem trên tay. Tầm nhìn hướng thẳng về phía trước, bất chợt Yuri khựng người lại, ngừng hành động ăn kem đáng yêu lúc nãy. Đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước, một anh chàng điển trai cũng dừng bước nhìn Yuri, tiếp theo lại chuyển ánh mắt khinh thường sang Minho. Nick Khun, cách chương.